Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 468, Đao đạo chín thành, đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử đệ nhị cấp bậc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên đi theo tên này chân thần cấp cường giả tiến nhập đao thánh các đệ nhị tầng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhị tầng cửa vào có hai tên đại thần cấp cường giả thủ hộ lấy. Âm thầm khẳng định còn có đại thần cấp phía trên tinh hệ cấp cường giả thủ hộ. Diệp Thiên tiến vào đệ nhị tầng đi tới một tòa cổ lão truyền tống cửa đá nhỏ trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị này điện hạ, người có thể thông qua tòa này truyền tống cửa đá tiến vào thiên đao thánh giới. Nhưng chỉ có thể ở thiên đao thánh giới tu luyện 3 tháng thời gian 3 tháng sau đó. Ngươi nếu là không có đi ra mà nói. Chúng ta liền sẽ cưỡng ép truyền tống ngươi đi ra. Truyền tống trước cửa đá một vị đại thần cấp cường giả nhắc nhở đạo. Ta minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên gật gật đầu đạo. Chợt mấy tên đại thần cấp cường giả mở ra truyền tống cửa đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm vang, truyền tống cửa đá phát ra ánh sáng. Xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên vừa bước một bước vào đi vào. Đi qua vài giây đồng hồ truyền tống. Tới nơi này tòa đao đạo bản nguyên tu luyện giới. Một tòa đại địa phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đứng ở nơi này bên trong. Nhỏ bé nhắm lại hai con ngươi. Tâm thần đắm chìm đối với phiến này đại địa. Cảm thụ được bốn phía tất cả. Chỉ thấy hư không bên trong từng đạo đao pháp tắc quán xuyên toàn bộ thế giới trật tự. Hắn thậm chí cảm ứng được một cỗ vô cùng cường đại đao chi bản nguyên khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không hổ là cao giai đao đạo bản nguyên tu luyện giới. Diệp Thiên sợ hãi thán phục đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thế giới phảng phất đem hoàn chỉnh đao đạo dương xuất hiện giữa thiên địa. Cho đám người có thể tùy tiện tìm hiểu ra huyền ảo vô cùng đao đạo. Hư không bên trong đều là vô số đao pháp tắc ấn ký. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên vốn coi là tòa này cao giai đao đạo bản nguyên tu luyện giới có một cái cao giai đao đạo bản nguyên thần vật. Hắn cần ở tại cao giai đao đạo bản nguyên thần vật bên người mới có thể tiến hành tu luyện. Có thể vào cái này thế giới sau đó. Diệp Thiên mới biết được tự mình nghĩ sai rồi. Cái này thế giới rõ ràng là lợi dụng một kiện hoặc là nhiều kiện cao giai đao đạo bản nguyên thần vật. Rút ra bọn chúng bản nguyên. Mở ra cái này thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoán chừng chỉ 820 có dạng này mới có thể chân chính phát huy ra một kiện cao giai đao đạo bản nguyên thần vật tiềm lực. Sáng lập ra cao giai đao đạo bản nguyên tu luyện giới. Bởi vì cao giai đao đạo bản nguyên thần vật đã trải qua sáp nhập vào toàn bộ thế giới. Cho nên ở cái này thiên đao thánh giới bất kỳ địa phương nào tu luyện hiệu quả đều hết sức không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá tới gần thiên đao thánh giới trung ương vị trí. Hiệu quả vẫn là hơi tốt một chút. Bởi vì một cái thế giới bản nguyên cơ bản ở vào trong thế giới. Rất nhanh Diệp Thiên liền bay đến thiên đao thánh giới trung ương khu vực. Lựa chọn một ngọn núi. Mở ra một tòa lâm thời động phủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp đó, Diệp Thiên liền bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này, hắn mục tiêu là đem đao đạo cảnh giới từ 8 thành 2 cảnh giới tăng lên tới 9 thành cảnh giới. Diệp Thiên mở ra ngụy áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Đem trong động phủ thời gian tốc độ chảy trôi qua gia tốc 30 lần. Lại mở ra đỉnh cấp ngộ tính thiên phú. Ngộ tính tăng phúc 20 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính thức tu luyện bắt đầu. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua. Diệp Thiên đao đạo cảnh giới đang không ngừng tiến bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 8 thành 3 cảnh giới. 1.8 thành 4 cảnh giới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bát thành rưỡi cảnh giới. Trong nháy mắt 1 tháng trôi qua. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Thiên lợi dụng 1 tháng này thời gian. Thoáng cái đem đao đạo cảnh giới tăng lên tới 8 thành 6 cảnh giới. Còn có 2 tháng thời gian. Có lẽ đủ để đem đao đạo cảnh giới tăng lên tới 9 thành cảnh giới A. Một khi đem đao đạo cảnh giới tăng lên tới 9 thành. Ta linh hồn liền có thể chân chính dung hợp đao thiên đạo văn tự. Sẽ có nhìn đem đao đạo cảnh giới tiến lên đến 10 thành. Thậm chí thôi diễn ra một môn đao đạo tuyệt học. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Thiên đối với cái này 10 phân chờ mong. Mà ở Diệp Thiên tu luyện thời điểm, chấn thủ thiên đao thánh giới một vị thần vũ trụ, kiểm tra một chút thiên đao thánh giới bản nguyên. Đột nhiên phát hiện thiên đao thánh giới bản nguyên tiêu hao có chút nhanh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Kỳ quái, 1 tháng này thiên đao thánh giới bản nguyên làm sao sẽ tiêu hao nhiều như vậy? Vị này thần vũ trụ hết sức kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chợt, hắn đã điều tra một chút. Phát hiện cái này một đoạn thời gian. Có thật nhiều điện hạ gọp đủ U Minh Thạch. Hoàn thành thu thập U Minh Thạch nhiệm vụ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trong đó có mấy vị điện hạ đều lựa chọn thiên đao thánh giới. Cho nên giờ khắc này ở thiên đao thánh giới lĩnh hội tu luyện người. Sò dĩ vãng nhiều một ít. Chỉ là, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hay là không đúng kình A, bản nguyên tiêu hao tốc độ không phải nhanh hơn một chút. Mà là nhanh gấp bội A, thần vũ trụ nhíu mày đảo. Được rồi, đoán chừng là cái nào đó điện hạ vận dụng đặc thù bí thuật hoặc là thiên phú. Gia tốc lĩnh hội tốc độ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vị này thần vũ trụ nghĩ thầm. Cái này loại tình huống cũng là nhân tộc chí cao điện đường cho phép phạm vi bên trong. Cũng không biết nhúng tay. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cho nên hắn cũng không có đi đã điều tra. Nếu là thật sự điều tra mà nói. Diệp Thiên thời gian thiên phú tất nhiên sẽ bại lộ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Dù sao một vị thần vũ trụ thần thức một ngày quét sạch thiên đao thánh giới. Diệp Thiên thời gian thiên phú căn bản giấu giếm không được. Trong nháy mắt, lại là 1.5 tháng đi qua. Một ngày này, Diệp Thiên đao đạo cảnh giới rốt cục tăng lên tới 9 thành. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thành, Diệp Thiên tâm tình hết sức kích động. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đao đạo cảnh giới đạt đến 9 thành. Điều này đại biểu hắn có thể đem một môn vô thượng cấp đao kỹ tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Bắt đầu tu luyện vô tâm thần đao thuật. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Thiên đi ra động phủ. Lần lượt thi triển vô tâm thần đao thuật. Chuẩn bị đem tiểu thành cảnh giới vô tâm thần đao thuật tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Tại thiên đao thánh giới dạng này địa phương tu luyện vô tâm thần đao thuật. Tiến bộ tốc độ là vô cùng nhanh chóng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vẻn vẹn chỉ quá khứ 6 ngày thời gian. Diệp Thiên liền thành công đem vô tâm thần đao thuật tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Cái này thời điểm, Diệp Thiên thực lực tăng vọt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Căn cứ Diệp Thiên suy tính. Thực lực của hắn có lẽ 10 phần tiếp cận đệ nhị cấp bậc đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử. Còn thừa lại 10 ngày. Diệp Thiên cũng không có lãng phí những cái này thời gian. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ý hắn biết đắm chìm ở linh hồn chỗ sâu. Thấy được một cái kia thiên đạo văn tự. Đao. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cái này thiên đạo văn tự phảng phất tại Diệp Thiên linh hồn bên trong. Mở ra một cái độc lập linh hồn không gian. Từng có lúc, Diệp Thiên tại đao đạo trên cảnh giới còn tương đối thấp thời điểm. Căn bản xem không hiểu cái này đao thiên đạo văn tự ẩn chứa pháp tắc chí lý. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Liền giống với một cái nhỏ học sinh đi xem đại học thư tịch. tuyệt đối là một mặt mộng bức, căn bản xem không hiểu. Có thể bây giờ Diệp Thiên đao đạo cảnh giới đạt đến chín thành. Lại đến nhìn cái này đao thiên đạo văn tự, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó căn bản không thể nào hiểu được đao pháp tắc. Bây giờ dần dần hiểu được nó hàm nghĩa. Dung hợp A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên linh hồn hạch tâm dần dần cùng cái này đao thiên đạo văn tự tiến hành dung hợp. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để chiếm cứ. Lấy cái này đao thiên đạo văn tự, còn có thể mượn nhờ đao thiên đạo văn tự thôi diễn đao đạo tuyệt học. Ẩm vang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đao thiên đạo văn tự chậm rãi dung nhập vào Diệp Thiên linh hồn hạch tâm. Triệt để trở thành Diệp Thiên trong linh hồn một bộ phận. Làm cái này đao thiên đạo văn tự hoàn toàn bị Diệp Thiên dung hợp sau đó. Diệp Thiên mở ra hai con ngươi. Tức khắc phát hiện cả phiến thiên địa không giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy giữa thiên địa đao pháp tắc. Phảng phất mình đã áp đảo đao pháp tắc. Tiện tay có thể lấy điều khiển tất cả đao pháp tắc một dạng. Cái này chỉ là một cái ảo giác. Là Diệp Thiên dung hợp đao thiên đạo văn tự vừa mới bắt đầu ảo giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Diệp Thiên rõ ràng đã trải qua cảm giác ngộ được một đầu đao con đường. Mình ngộ bản thân nên như thế nào lĩnh hội chín thành phía trên đao đạo cảnh giới. Mặc dù có đao thiên đạo văn tự, ta hiện tại cũng xa xa không cách nào thôi diễn ra một môn đao đạo tuyệt học. Ta nội tình xa xa không đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cảm giác được bản thân tiếp xuống có thể nhiều hơn tu luyện một số đao kỹ. Nhiều xem một số đao kỹ cùng đao đạo bí thuật. Tận khả năng gia tăng bản thân nội tình. Chỉ có dạng này, hắn có thể chân chính thôi diễn ra một môn đao đạo tuyệt học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, đã đến giờ. Diệp Thiên cũng đang thiên đao thánh giới lĩnh hội tu luyện 3 tháng thời gian. Nhất định phải rời đi. Chợt, Diệp Thiên đi tới thiên đao thánh giới cổng truyền tống. Cưỡi cổng truyền tống rời đi thiên đao thánh giới. Trở lại thiên đao thánh thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không có ở nơi này bên trong lưu lại. Mà là trực tiếp quay trở về nhân tộc chí cao điện đường. Trở lại nhân tộc chí cao điện đường sau đó, Diệp Thiên liền nhường Tử Nha đi mua sắm hỗn độn tài nguyên bây giờ. Hắn thế nhưng là có tiếp cận hơn vạn tích phân, đủ để mua sắm đại lượng hỗn độn tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ chốc lát sau, Tử Nha chỉ mua được tiếp cận 3.000 tích phân hỗn độn tài nguyên. Nhiều như vậy hỗn độn tài nguyên. Đầy đủ Diệp Thiên tu luyện thời gian rất lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên bắt đầu điên cuồng tu luyện. Mỗi ngày thời thời khắc khắc đều tại tu luyện trộn lẫn luyện thân thể. Lại tại thời gian gia tốc phía dưới, cơ hồ thời gian nửa tháng liền phải tiêu hao đi một phần hỗn độn tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền dạng này, 3 năm thời gian trôi qua, giá trị 3.000 tích phân hỗn độn tài nguyên, dĩ nhiên bị Diệp Thiên tiêu hao sạch sẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Diệp Thiên đã trải qua thành công đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện đến nhập môn đỉnh phong cảnh giới. Cự ly tiểu thành cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Đi hư huyễn thế giới chiến tháp kiểm tra một chút thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng không rõ ràng mình bây giờ vẫn là có bao nhiêu cường đại. Nhưng tuyệt đối đã đạt đến đệ nhị cấp bậc đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử. Hư huyễn thế giới. Chiến tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đi tới tầng thứ 5. Rất nhanh liền cùng tầng thứ 5 10 tên áo đen chiến sĩ giao thủ. Chỉ chốc lát thời gian. Hắn liền đem cái này 10 tên áo đen chiến sĩ từng cái chém giết. Thành công xông qua chiến tháp tầng thứ 5. Thu được 1.600 tích phân. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Diệp Thiên tiếp tục chiến tháp tầng thứ 6. Có thể lần này, Diệp Thiên thất bại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thậm chí ngay cả một tên áo đen chiến sĩ đều không có đánh giết. Vẻn vẹn giữ vững được một phút liền bị thua. Có thể thấy được hắn cách đệ nhất cấp bậc lần đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử chiến lực còn kém không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Diệp Thiên chuẩn bị thân thình tiến vào hỗn độn tháp tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn độn tháp là nhân tộc chí cao điện đường một chỗ đặc thù tu luyện tháp. Cũng không tại hoàng cấp khu vực, thậm chí cụ thể ở nơi nào, Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Liền Tử Nha cũng không rõ ràng. Cùng loại với hỗn độn tháp tu luyện tháp có rất nhiều. Tỷ như hỏa diễm tháp, hàn băng tháp các loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ngắn gọn, những cái này đặc thù tu luyện tháp là vì thần điển tu luyện chuẩn bị. Phàm là có điện hạ đem một bộ thần điển tu luyện đến nhập môn đỉnh phong. Muốn xung kích tiểu thành cảnh giới thời điểm, liền có thể thân thình tiến vào những cái này đặc thù tu luyện tháp. Trùng kích thần điển tiểu thành cảnh giới. Đương nhiên, muốn đi vào những cái này đặc thù tu luyện tháp tu luyện, cũng là cần phải hao phí tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần 1000 tích phân. Nhìn như rất nhiều. Kỳ thật xem như tiện nghi. Trên thực tế tiến vào trong đó tu luyện. Nhân tộc chí cao đỉnh phong trả giá đắt vượt xa 1000 tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hỗn độn luyện thân đã trải qua tu luyện đến nhập môn đỉnh phong. Nếu là dựa vào những cái kia phổ thông hỗn độn tài nguyên đi trùng kích tiểu thành cảnh giới, thật quá khó khăn, cho nên nhất định phải mượn nhờ hỗn độn tháp trùng kích tiểu thành cảnh giới. Một ngày xông đánh tới tiểu thành cảnh giới, Diệp Thiên hỗn độn chi thể sẽ thuế biến, nhục thân, nguyên lực cùng linh hồn đều sẽ phát sinh long trời lở đất thuế biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà tiểu thành cảnh giới hỗn độn luyện thân thể, tương đương với một số phổ thông thần điển đại thành cảnh giới. Đến lúc đó, Diệp Thiên thực lực đủ để bước vào đệ nhất cấp bậc lần đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.